ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 390, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng một. Cầu ủng hộ, bị dọa dẫm không có gì, bị lường gạt ai cũng gặm âm thanh cũng không có gì. Thế nhưng là bị lường gạt về sau, còn la hét một lần nữa. Không phải cát điêu là lại là cái gì đây? Bất quá có thể có dũng khí nói ra một câu nói như vậy người. Tần Minh vẫn là rất bội phục. Chí ít về cái cát điêu cái này một khối bên trên. Hắn mong muốn tôn đối phương vì vương giả. Cho nên, hợp thời hợp với tình hình. Hắn trở về một câu. Chén thứ hai gấp bội. Kỷ An Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vấn đề này huyên náo có chút thao đản, có thể cuối cùng vẫn là bị Kỷ An Hùng khống chế lại. Đại giới chính là lòng đang dỉ máu. Trong trầm mặc, Tần Minh cho Kỷ An Hùng rót chén thứ hai nước sôi để nguội. Vẫn là cầm ấm nước tiếp theo chén, mảy may cũng không che giấu một cái. Kỷ An Hùng thấy ánh mắt đỏ lên, nhưng đối diện cô bé kia trông mong tại nhìn lấy. Hắn không thể nhịn cũng phải nhịn thêm, cơ hồ nhẫn thành cái con rùa. Được rồi, các loại lão tử cầm xuống cái này nữ nhân, lại đến với ngươi tiểu tử tính sổ sách. Kỷ An Hùng nghĩ như vậy đến, cũng may về sau thời gian, chỉ là lẳng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Tần Minh không có gì lẫn vào cơ hội, hắn cũng rất thức thời, chủ động đến bàn khác hỗ trợ đi. Cũng không có tới bọn hắn bên này gây sự. Thấy thế, Kỷ An Hùng nới lỏng một khẩu khí, cảm xúc dần dần khôi phục lại, bắt đầu giống như trước mắt cô bé này bắt chuyện nói chuyện phiếm. Giống như Tần Minh nghĩ không đồng dạng, cô bé này cũng không phải là hắn vén lên đến muội tử, mà là hắn thân thích giới thiệu đến ra mắt đối tượng. Lúc đầu chính sử thất tình cảm xúc Kỷ An Hùng là dự định đời này không còn đụng nữ nhân, nhưng nhìn thấy cô bé này tướng mạo về sau, hắn lúc ấy liền cải biến ý nghĩ, thậm chí còn có chút cảm tạ thân thích fan này hảo ý. Hôm nay đại gia lần thứ nhất gặp mặt, hắn cực lực muốn biểu hiện mình, cũng chờ mong nữ hài sẽ thích hắn, kết quả bị Tần Minh kém chút làm hư, cũng may hắn đủ cơ trí. Kỷ An Hùng thầm nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, lại một cái vấn đề mới tới. Ăn cơm trên đường, hai người mặc dù đang tán gẫu, nhưng cô bé này ánh mắt chiều tới. Tất cả đều là Tần Minh thân ảnh, căn bản liền không có nhìn tới hắn. Ngay từ đầu dạng này, Kỷ An Hùng còn có thể nhịn một chút. Nhưng 10 phút đồng hồ trôi qua, nữ hài còn tại nhìn xem Tần Minh, cũng không cùng hắn nói chuyện chính sự dự định. Kỷ An Hùng gấp, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiểu Khả A, ta nghe ta thúc nói, ngươi định tìm cái đáng tin nam nhân. Vâng, cô bé kia thu hồi ánh mắt, đáp lại nói, ngươi xem ta như thế nào dạng. Nghe vậy, cô bé kia trên người Kỷ An Hùng xem một vòng, ánh mắt bên trong tràn đầy hắn xem không hiểu đồ vật. Còn được, ha ha, vậy thì tốt quá. Vậy ngươi xem ta hiện tại vừa vặn cũng là độc thân. Nếu không nhóm chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Ngươi có phòng sao? Nữ hài một câu, nhường Kỷ An Hùng sững sờ. Vấn đề này rất hiện thực, nhưng là xã hội bây giờ bên trong. Ra mắt không thể không đối mặt một vấn đề. Kỷ An Hùng tự tin nở nụ cười. Đương nhiên là có, ta quê quán bộ kia hơn 200 bình đâu. Nữ hài. Ngoặc kép, trong trầm mặc, nữ hài ném ra vấn đề thứ hai. Ngươi có xe sao? Xe gắn máy tính toán sao? Nữ hài, ngoặc kép, nàng hít sâu một khẩu khí. Đáy mắt đều là thất vọng. Nếu không phải vì nhìn nhiều Tần Minh hai mắt, nàng đoán chừng lúc này đã đứng dậy đi. Chịu đựng tính chất, xem như nói chuyện phiếm. Nàng lại hỏi ra vấn đề thứ ba. Ngươi có lưu khoản sao? Có, người sống một thế, sao có thể không có chút vốn vàng dự lưu đâu? Có bao nhiêu? 5.000, nữ hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì Kỳ An Hùng mê chi tự tin, cho nên hai người nói chuyện phiếm thanh âm vẫn còn lớn âm thanh. Tần Minh tại bên kia là nghe được nhất thanh nhị sở, nói lời nói thật, hắn mặc dù cái này người lưu manh điểm mà lại muốn gây sự tình, nhưng có câu nói là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, thà hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một việc cưới. Nếu là Kỳ An Hùng có thể giống như cô bé này cùng một chỗ, hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Không phải vậy, ai biết rõ cái này Cát Điêu có thể hay không gây tai vạ cái khác cô nương. Cho nên nghe được dạng này đối thoại lúc, hắn biểu lộ tất cả đều là cương. Mắt nhìn Kỳ An Hùng còn tại vui tươi hớn hở bản thân say mê, còn nữ kia hài đã giỏ sách muốn đi. Tần Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí, liền hướng bên kia đi qua. Nè, ngươi làm sao cái này muốn đi sao? Nữ hài động tác, đồng dạng đưa tới Kỳ An Hùng chú ý. Hắn nghi hoặc hỏi, cô bé kia một mặt coi nhẹ. Ngươi không xe không nhà, ta không đi ở lại nơi này làm gì? Cùng ngươi uống cảm giác đau lòng sao? Kỳ An Hùng, ngoặc kép, hắn coi như có ngốc đều có thể nhìn ra được. Cô bé này tại chê hắn nghèo. Hắn biết rõ hiện tại người hiện thực, nhưng không nghĩ tới vật chất đến cái này tình trạng, cũng không thâm nhập nữa hiểu một cái, chỉ là hỏi vừa xuống xe phòng liền đi sao. Hắn cũng không tiện đi lên ngăn cản, nhưng ngay tại lúc này Tần Minh đi tới vì Kỳ An Hùng giải vây, nói thiếu gia, lão gia để ngươi ăn xong trở về định một cái kia khoản Bentley. Kỳ An Hùng, ngoặc kép, cô bé kia, ngoặc kép. Trang diện lập tức yên lặng lại, cô bé kia ánh mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Kỳ An Hùng. Kỳ An Hùng cái này người mặc dù Cát Điêu một chút, nhưng mấu chốt thời điểm vẫn là không ngốc, lập tức đã nhìn ra, Tần Minh là đang giúp hắn. Thế là trả lời, bóp rõ. Tần Minh lại mở miệng nói, ta ở bên ngoài trên xe chờ ngươi. Theo Tần Minh chỉ, không ít người có thể nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại chiếc kia hạ tỷ màu trắng Bentley. Mọi người nhất thời tin ba điểm, bao quát cô bé kia ở bên trong, nhãn thần lúc ấy liền biến, một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, hướng Kỳ An Hùng vứt mị nhãn nói, thân ấy, nhóm chúng ta cái gì thời điểm kết hôn đâu? Kỳ An Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, một việc lúc đầu đã vỡ vụn tình cảm, sửng sốt bị Tần Minh nhặt lên. Mặc dù giống như Kỳ An Hùng ở giữa tồn tại thù hận, nhưng hắn thời khắc ghi nhớ hệ thống giao phó hắn sứ mệnh, muốn cho thế giới nhiều truyền bá điểm yêu. Cái này không, nhìn một cái trước mặt hai người này, có nhiều yêu, làm được cái này, Tần Minh cũng liền công thành lui thân. Hỏi phục vụ viên tầng quản lý vị trí, sau đó bàn giao sự tình liền chạy rơi, tìm hạ tỷ đi. Mà cái này, Kỳ An Hùng cùng cô bé kia anh em tiếp tục ăn lấy cơm. Sau một tiếng, hai người cuối cùng đem sự tình đàm phán thành công, bắt đầu chuẩn bị tính tiền. Lại nói bữa cơm này thật mẹ hắn quý, hắn xem chừng nói ít đến 3.000, chủ yếu là kia hai chén cảm giác đau lòng tại quấy phá. Bất quá nhìn thấy nữ hài dựa sát vào nhau trong ngực chính mình bộ dáng, Kỳ An Hùng cảm thấy hết thảy cũng đáng giá, thậm chí còn có chút cảm kích Tần Minh. Tiểu tử này mặc dù giai đoạn trước làm người ta ghét, nhưng vẫn là thật đủ ý tứ. Nhưng mà làm phục vụ viên đưa qua giấy tờ lúc đến, Kỳ An Hùng dọa tê liệt. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.